Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chẳng lẽ là nàng? Thanh Lâm, ngươi làm sao? Tổ ảnh thân thể mềm mại run rẩy, căn bản mặc kệ bốn phía hết thảy chi ánh mắt của người. Trực tiếp bay lên hư không, đầu ngón tay nâng lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Lâm khuôn mặt. Một màn này lại để cho phía dưới những bổ thiên các đó chi nhân đều là mày nhăn lại, trong lòng có thở dài. Thiểu các chủ cùng thiếu phu nhân sự tình, bọn hắn bao nhiêu hay là biết được một ít. Phong Thủy Hàn lòng dạ rộng lớn, đối với cái này sự tình cũng không có giấu giếm. Mặc dù là theo kết hôn bắt đầu, hai người vẫn ở riêng đến bây giờ, bổ thiên các rất nhiều người cũng đều là biết được. Giờ phút này, phía dưới những bổ thiên các đó chi nhân đều tại vì Phong Thủy Hàn mà cảm thấy không đáng. Có thể tại cảm thấy không đáng thời điểm, bọn hắn lại là Tô Ảnh mà cảm thấy đau lòng. Dùng Tô Ảnh đối với Thanh Lâm cảm tình, lúc trước nếu không có cái gì đặc biệt nỗi khổ tâm, là tuyệt đối không có khả năng gả cho Thiểu các chủ. Người rốt cuộc là làm sao vậy a hát? Tô Ảnh nước mắt ngăn không được chảy ra, nàng muốn nhào vào Thanh Lâm trong ngực, có thể nàng biết nói, có thể vuốt ve một chút Thanh Lâm khuôn mặt, đã là hy vọng xa vời chính giữa sự tình. Thanh Lâm đem Tô Ảnh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lấy ra, môi khô khốc phía trên miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười, nói, người cái kia ngọc giản chính giữa theo như lời sự tình, có thể thật sự. Tô Ảnh nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta đi ngươi trong phòng nói. Thanh Lâm trong đôi mắt lập tức bắn ra hy vọng. Giờ này khắc này, chỉ cần thật sự có phương pháp đem đế linh phục sinh, mặc dù là lại để cho Thanh Lâm trả giá lại đại một cái giá lớn, thậm chí mặc dù lại để cho Thanh Lâm tử vong, hắn cũng nguyện ý. Nhìn qua cái kia cửa gian phòng đóng cửa, một loại đạo cửa sổ trước khi, Phong Thủy Hàn trên mặt lộ ra cười khổ, Tô Ảnh, ta Phong Thủy Hàn thanh danh xem như bị ngươi cho triệt để hủy a hát. Chuyện đó nghe như là phẫn nộ, như là âm trầm, nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn xen lẫn một cổ bi thương cùng bất đắc dĩ. Theo trong nội tâm, Phong Thủy Hàn đối với Tô Ảnh đã buông tay, hắn biết nói, mặc dù là Thanh Lâm giờ phút này thật đã chết rồi, Tô Ảnh cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng quên mất Thanh Lâm. Mình ở Tô Ảnh trong nội tâm, vĩnh viễn đều chiếm cứ không được dù là một đinh điểm vị trí. Gian phòng chính giữa, Tô Ảnh nhìn xem Thanh Lâm cái kia đã rối tung tại mặt đất tóc trắng, cùng với cái kia tràn ngập tơ máu hai mắt, cùng môi khô khốc, đau lòng chi sắc, không che giấu chút nào. Ngươi mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đem đế linh phục sinh? Còn có, ngươi là làm thế nào biết đế linh? Thanh Lâm không thể chờ đợi được mà hỏi. Nghe vậy, Tô Ảnh trong nội tâm phát ra một tiếng khổ thán. Thanh Lâm tới đây, gần kề chỉ là muốn lấy đế linh mà thôi. Tại đế linh tử vong ngày, có một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong phòng của ta. Là một nữ tử, hơn nữa, nàng cho ta một cái vô ý thức đế linh. Nếu là đã đem ngươi đế linh ý thức, đem cái này đế linh dung hợp, nhưng muốn triệt để dung hợp, nhất định phải ngàn năm thời gian. Tô Ảnh nhẹ nói. Hơn nữa, nàng còn nói cho ta biết, muốn cho ngươi đế linh ý thức cùng cái này vô ý thức đế linh triệt để dung hợp, nhất định phải dùng bổn mạng của ta kim huyết ân cần săn sóc. Bởi vì, ta là lục đạo luân hồi người. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm thân thể chấn động. Nếu nói là Tô Ảnh trước khi Thanh Lâm sẽ không tin tưởng, cái kia giờ phút này, hắn đã tin tưởng, lục đạo luân hồi, Thanh Lâm dám thề, toàn bộ Đông Thắng Tinh phía trên, biết đạo Tô Ảnh chính là lục đạo luân hồi người chi nhân. Chỉ có chính mình, cùng với tinh hồn, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng có chút giật mình. Có lẽ, cái kia cái gọi là nguyên thần tiêu vong, hình thần câu diệt, tại lục đạo luân hồi người trên người, cũng có lần nữa phục sinh khả năng. Bằng không mà nói, đế linh đã hình thần câu diệt, lại vì sao còn có ý thức lưu lại? Thanh Lâm trong mắt chợt bộc phát ra hào quang. Hắn nghĩ tới phụ thân của mình Thanh Nguyên, thậm chí cũng nghĩ đến đại trưởng lão Hải Ba Lăng. Thanh Nguyên cũng là hình thần câu diệt, không thể luân hồi. Thanh Lâm biết đạo địa phủ sự tình, có thể địa phủ lại chỉ có thể thu cho linh hồn. Như lần này hình thần câu diệt chi nhân, liền linh hồn đều tiêu tán tại ở giữa thiên địa, còn như thế nào thu nhận? Như lục đạo luân hồi người, thật sự có thể qua phục sinh linh hồn đều tiêu tán đâu người năng lực. Cái kia phụ thân của mình, cũng có khả năng trở lại nhân gian. Nhớ tới lục đạo luân hồi người khủng bố, Thanh Lâm song mâu chính giữa, càng ngày càng sáng. Đúng rồi, lục đạo luân hồi người, ngàn trăm vạn năm vừa rồi sẽ xuất hiện một vị, mỗi một vị đều cần phải đi qua vô số lần luân hồi, rồi sau đó chính thức lột xác, trở thành đỉnh phong cường giả. Năng lực của bọn hắn là được luân hồi. Tô Ảnh không biết Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn xem hắn trong mắt cái chủng loại kia ánh sáng, trong nội tâm xuất hiện thỏa mãn. Nàng muốn rất đơn giản, chỉ cần mình đối với Thanh Lâm còn hữu dụng là tốt rồi. Có chút trầm ngâm, Tô Ảnh vỗ mi tâm, một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện. Tại đây bổn mạng kim huyết chính giữa, có một đạo thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉnh thể nhỏ nhất, tựu như vậy khoanh chân ngồi ở kim huyết bên trong. Cái này là cái kia vô ý thức đế linh, Tô Ảnh nói ra. Thanh Lâm cẩn thận nhìn chăm chú lên cái này nhỏ nhất thân ảnh, song mâu chính giữa, cái kia hy vọng càng lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hư ảnh phía trên truyền lại ra đế linh khí tức. Đó là một loại huyết mạch liên hệ, chỉ thuộc về đế thần nhất tộc liên hệ. Thật là đế linh, Thanh Lâm trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn. Cái loại này đột nhiên xuất hiện hy vọng, làm cho Thanh Lâm vậy mà ôm cổ Tô Ảnh, hung hăng ở Tô Ảnh trên mặt hôn hít một lần. Thật sự là hắn là quá hưng phấn. Đế linh đối với Thanh Lâm, từ loại nào trình độ đi lên nói, thậm chí so cha mẹ của mình đều muốn trọng yếu. Đế linh tử vong, đối với Thanh Lâm, đã tạo thành quá lớn đả kích. Nhưng là, hôm nay Tô Ảnh vậy mà lại cho Thanh Lâm đưa tới như vậy một loại hy vọng. Thanh Lâm đối với Tô Ảnh hảo cảm, quả thực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là hy vọng, mà là sự thật. Đế linh nhất định có thể đủ phục sinh sự thật. Tuy nhiên cần ngàn năm thời gian, nhưng chỉ cần đế linh có thể phục sinh, ngàn năm thì như thế nào? Cho dù là vạn năm, Thanh Lâm cũng đợi được rất tốt. Mà Tô Ảnh bị Thanh Lâm cái này một thân phía dưới, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, Tô Ảnh trên mặt bay lên một cổ đỏ ửng, cảm giác bên tai đều có chút nóng lên. Thanh Lâm trước kia đã từng nói qua, hai người đã không có khả năng, nhưng giờ phút này, rồi lại là tại chính mình trên mặt hôn hít một chút. Đây là ý gì? Gặp Tô Ảnh cái kia hồng hồng khuôn mặt, Thanh Lâm cũng là nao nao, phản ứng đi qua, hắn quả thực hận không thể cho mình một cái tát. Tô Ảnh đều là phụ nữ có chồng rồi, chính mình là đang làm cái gì? Cái kia, nói cho ngươi biết việc này nữ nhân, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Thanh Lâm có chút xấu hổ mà hỏi. Tô Ảnh lắc đầu, không biết, ta muốn hỏi, nhưng nàng không muốn nói. Đế linh, lại trợ giúp ta. Thanh Lâm trong óc chính giữa, bỗng nhiên hiện ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chẳng lẽ là nàng? Suy nghĩ một lát, Thanh Lâm cảm giác mình cùng Tô Ảnh ở giữa hào khí có chút mập mờ. Mở miệng nói, Tô Ảnh, cảm ơn ngươi, việc này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta không cần ngươi báo đáp. Tô Ảnh bỗng nhiên bắt lấy Thanh Lâm. Cái kia kiều nộn môi anh đào bay thẳng đến Thanh Lâm bờ môi nghênh đi qua. Thấy vậy, Thanh Lâm con mắt lập tức trừng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.